Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, trang 459. Ta muốn đào cái notebook nhớ một chút, nói cái gì lung tung rối loạn đâu. Pháp Sơn Chi Trắng, Dương Cầu Vồng liếc mắt một cái, huyết hồng tay loại người này có thể cùng ngươi giống nhau sao? Ngươi cái này tiểu thí hài trong đầu luôn muốn cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Pháp Sơn Chi nhìn một mình một người yên lặng xem góc tường, Dương Cầu Vồng nói: "Không, đừng làm ra loại vẻ mặt này, ta chỉ là cảm thấy, lấy huyết hồng tay người này tính cách, nếu hắn hận một người, như vậy hắn nhất định sẽ không đem người kia phóng tới hắn bên người, huyết hồng tay theo ý ta tới, là một cái tính tình thực thẳng người, đối với hắn như vậy ra hỏa tới nói, có một số việc sẽ không quanh co lòng vòng." Cho nên, quay đầu xem góc tường làm bộ mất mát, Dương Cầu Vồng quay đầu tới cùng Pháp Sơn Chi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều có thể thấy lẫn nhau trong mắt không nói ra ý tứ, bất quá Pháp Sơn Chi lại như cũ vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng trầm mặc sau khi vẫn là hỏi ra tới, chính là sao có thể? Đúng vậy, sao có thể? Hải Cách Đặc Quốc nội mọi người đều biết là vô mặt đối thủ, một mất một còn huyết hồng tay, sao có thể ngầm nguyện ý thu lưu thậm chí là bảo hộ vô mặt? Bọn họ hai cái chi gian, rốt cuộc có cái gì mọi người đều không biết sự. Tả Chu nhìn phía trước, truyền tới chiến báo, nhẹ nhàng xoa chính mình huyệt thái dương, thật là một đám ngu xuẩn, hắn tùy tay đem văn kiện ném tới trên bàn. Sau đó nhắm hai mắt lại, có người nhẹ nhàng gõ vang lên môn. Tả Chu chậm rãi mở mắt, hướng tới bên kia nhìn qua đi, thình ngày xem này phân tư liệu liếc mắt một cái. Người kia đem chính mình trong tay đồ vật cầm lại đây, có quan hệ với gần nhất biên cảnh trạng huống. Tả Chu chậm rãi cầm lấy một phần báo cáo. Thấy kia mặt trên quen thuộc nhất bất quá kia đài cơ giáp, thứ 11 khu phó tổng đốc gần nhất đã liên hệ không thượng, nghe nói là ở rút lui thời điểm không cẩn thận bị lạc. Hiện tại đã rơi xuống tảng sáng trong tay, báo cáo người kia nhìn nhìn Tần Đường sắc mặt. Một lát sau, lại tiểu tâm cẩn thận nói, còn có, chúng ta ở biên cảnh thấy được một đài tương đối quen thuộc cơ giáp. Ta đã biết là vô mặt tư giáp. Tả Chu thanh âm thực đạm nói, còn có sao? Không, không có, hội báo tin tức người thật cẩn thận đi xuống tới. Chờ đến rời đi văn phòng phạm vi sau, thở dài một cái, huyết hồng tay áp lực quả nhiên không phải người bình thường có thể thừa nhận, bất quá, lúc này nhưng có ý tứ. Biên cảnh thượng gần nhất cái kia sinh động đến không được tảng sáng. Cư nhiên thật sự có vô mặt tên này ở, phải biết rằng huyết hồng tay cùng vô mặt chính là có tiếng đối thủ một mất một còn, bọn họ hai cái chỉ cần vừa thấy mặt, liền không khả năng không đánh gà bay chó sủa, thân là Hải Cách Đặc Quốc cao tầng một viên. Vị này thủ hạ tư tâm là không hy vọng tảng sáng cái này đạo tặc tổ chức càng ngày càng phát triển lên, rốt cuộc. Nghe một chút bọn họ tổ chức đầu mục nói những cái đó ăn nói khủng điên đi. Muốn cho trên thế giới này sở hữu tay không tấc sắt người đoàn kết lên. Loại này ăn nói khủng điên nói ra đi ai sẽ tin. Chính là cố tình một đám xóm nghèo mọi người tin này đó chuyện ma quỷ. Bọn họ gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo. Làm Hải Cách Đặc Quốc này đó cao tầng nhóm cũng ngăn không được có chút kinh hãi. Nhanh lên làm đám kia ra hỏa nhóm ngừng nghỉ xuống dưới đi, trận này trò khôi hài cũng nên muốn đình chỉ. Người kia nghĩ đến chỉ cần huyết hồng tay ra tay, dựa theo hắn xem vô mặt không vừa mắt trình độ, liền nhất định sẽ cùng vô mặt đấu cái long trời lở đất. Ở Thánh Lợi Văn Thành lão trong căn cứ, Tần Đường ở bên cạnh chống cằm thẳng lăng lăng nhìn Trúc Huyền Nguyệt. Một nhìn liền xem xét nửa ngày, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy gia hỏa này ánh mắt nhìn có điểm dọa người. liền ở Trúc Huyền Nguyệt sắp nhịn không được đối với Tần Đường tới một quyền thời điểm. Nàng nghe thấy Tần Đường có điểm mê mang hỏi, ngươi ra hỏa này, đến tột cùng nơi nào lớn lên soái? Rõ ràng cùng phía trước giống nhau như đúc sao? Làm sao vậy? Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt buồn bực nhìn Tần Đường hỏi, Minh Nguyệt ca, ngươi không biết ngươi gần nhất ở trên mạng có hỏa sao? Tần Đường phía sau bỗng nhiên thoán lại đây một cái tiểu tử nói đến, Tần Đường một tay đem cái kia đầu cấp ấn đi vào, sau đó đối với phía sau nhân đạo, thiếu tới, gia hỏa này rõ ràng cùng trước kia một bộ dáng, vì cái gì trước kia mỗi lần đều ở bị mắng, cố tình lúc này đây liền như vậy được hoan nghênh, đại khái vẫn là bởi vì mặt đi. Mặt sau tiểu tử, phi thường thật thành nói, cùng với ngày đó Minh Nguyệt ca ở trên chiến trường đối mặt áo lai đế quốc những cái đó quân nhân. Khi video không biết vì cái gì không thể hiểu được bị truyền đi ra ngoài, rõ ràng dị vãng chúng ta đều nhìn không tới như vậy video. Chuyện này thật là kỳ quái. Đúng vậy, Tần Đường gãi gãi chính mình cằm sau. Cũng nói là có điểm kỳ quái, như là người hảo tâm hỗ trợ. Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng mặt ngoài làm bộ dường như không có việc gì. Trên thực tế trong lòng nhưng thật ra đã đoán được đến tột cùng là ai mới có thể có như vậy năng lực, hưởng đức cái kia hệ thống, nếu đặt ở Khải Phong trên người. Hắn 89/10 là đoán không ra tới, chính là Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn đang xem truyện tranh, biết Sở Đức gia hỏa này đích xác vẫn luôn đang lén lút làm một ít cùng Tảng Sáng có quan hệ sự, ra. Hỏa này đối với Tảng Sáng để bụng trình độ thực sự vượt quá Trúc Huyền Nguyệt tưởng tượng. Ngay cả truyện tranh gần nhất cũng hoa rất lớn bút mực ở Tảng Sáng mặt trên. Làm Trúc Huyền Nguyệt càng là ngạc nhiên, vốn dĩ, nàng cảm thấy truyện tranh có lẽ cũng không sẽ hoa quá nhiều bút mực ở mặt trên đâu, bất quá cũng. Không biết có phải hay không trứng chọi đá. Chuyện tranh cư nhiên một ngày kia liền như vậy đồng ý Sở Đức sằng bậy, gần nhất chuyện tranh phong. Cách phi thường quỷ dị, dùng một cái chuyên nghiệp điểm từ tới hình dung chính là rách tung tóe phong. Trước kia các loại tưởng cũng không dám tưởng đồ vật bắt đầu ở chuyện tranh thượng liên tiếp xuất. Hiện, mỗi một lần xuất hiện đều làm Trúc Huyền Nguyệt có điểm thảm không nỡ nhìn, tỉ như rách tung tóe làm. Người nhìn không ra bên trong bộ dáng cơ giáp, hoặc là một đám người ở đống rác giống nhau phế linh kiện tìm kiếm đồ vật hình ảnh. Hết chương.